Vạn dặm giang sơn không bằng một nụ cười của ngươi. Chương 48, 48, sinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Quân Mộ Ngọc thoáng lạnh đi. Địch Nhiệt Vu này là bạn hay thù đây? Huyền Du dứt khoát thu tầm mắt về. Tâm tình liền đặt lực chú ý sang người bên cạnh. Quân Mộ Ngọc nhìn đống đồ ăn trước mặt. Khẩu vị nhanh chóng rút đi. Còn đang định buông đũa thì một miếng cá đã được lọc xương cẩn thận xuất hiện trong chén. Quân Mộ Ngọc ngẩng mặt nhìn Huyền Du. Mau ăn đi, để một lát sẽ không ngon. Ánh mắt Huyền Du cực kỳ dịu dàng. Hoàn toàn đối lập với ánh mắt khi nãy nhìn Địch Nhiệt Vu. Địch Nhiệt Vu khóe miệng càng dương cao hơn. Hóa ra chiến thần Bắc Thụy cũng có một mặt này. Đúng thật là khiến người ta mở mang tầm mắt. Quân Mộ Ngọc ngoan ngoãn ăn đồ trong chén. Cảm giác khó chịu khi nãy cũng nhanh chóng vơi đi. Huyền Du thấy y đã tập trung vào đồ ăn trước mặt liền mỉm cười. Tiếp tục lọc xương cá. Phía trên lầu 2, một nam nhân vận thanh y thanh thoát chống tay vào lan can nhìn xuống tầng 1. Đôi con ngươi nhạt màu tinh xảo nhanh chóng bắt gặp hai hình ảnh quen thuộc. Nam nhân thanh y cười cười nói với người ngồi bên cạnh. Thụy Lan, mau nhìn kìa, chúng ta bắt gặp người quen nha. Thụy Lan đưa mắt nhìn theo hướng thiếu niên chỉ. Liền bắt gặp Huyền Du và Quân Mộ Ngọc ngồi ở một góc gần cửa sổ. Dẫn Vương kiêu ngạo hiển hách còn đang không ngừng gắp thức ăn cho Vương Phi bé nhỏ bên cạnh. Hình ảnh này đối với những ai không biết Huyền Du thì thấy hoàn toàn bình thường. Chỉ có những người như Thụy Lan, Thanh Chu, Địch Nhiệt Vu biết rõ thân phận của hắn mới cảm thấy bất ngờ. Hóa ra Duẫn Vương trên chiến trường giết người không chớp mắt cũng có một mặt này. Huyền Du nhíu nhíu mày. Hắn cảm nhận được có người nhìn mình. Chỉ là mặc kệ là ai. Hôm nay hắn không muốn lại có phiền phức tới gặp. Có âu he hay không lẽ ra hôm nay không nên ra cửa sẽ đúng hơn đi. Thanh Chu nhàm chán nhìn hai người. Sau đó xoay qua nhìn nam nhân bên cạnh. Che miệng ngáp nhẹ một cái rồi đưa tay dụi mắt. Về thôi, ta buồn ngủ quá. Thụy Lan ôn nhu nhìn Thanh Chu. Gã đưa tay cầm đấu lạp màu trắng đội lên cho thiếu niên. Giọng khiển trách, hôm qua đã bảo ngủ sớm không nghe. Cứ muốn đi dạo phố. Thiếu niên bĩu môi, gương mặt đầy bất mãn. Ai bảo ở Bắc Thụy ngày nào cũng sầm uất như vậy chứ? Không như Đông Yến, vào dịp lễ mới thấy náo nhiệt. Đã vậy quanh năm còn chẳng được mấy cái lễ. Thụy Lan thở dài, sửa khăn đấu lặp lại một chút. Bất đắc dĩ nói, được rồi, hiếm khi có dịp, ta sẽ cho ngươi chơi thỏa. Thanh Chu nghe được điều mình muốn nghe, liền nhoẻn miệng cười tươi. Đa tạ vương gia, nam nhân hừ một tiếng, nhưng từ ánh mắt đến cử chỉ cho thấy gã không hề tức giận. Thụy Lan dắt tay Thanh Chu xuống lầu. Hôm nay Thúy Tiên lầu đông khách, người ra kẻ vào tấp nập. Hai người trắng một đen đi ra khỏi Thúy Tiên lầu cũng không thu hút sự chú ý của người khác. Huyền Du từ đầu đến cuối chỉ muốn quan tâm người bên cạnh. Dĩ nhiên cũng không để ý đến. Tối đến, đại điện hoàng cung sáng rực ánh đèn. Nhiều quan thần đã có mặt ngồi vào chỗ chờ sẵn. Tiếng nói chuyện cũng xì xào phát ra. Huyền Kính Minh đã đến từ sớm. Gã ngồi tại chỗ, mắt luôn hướng ra cửa như chờ đợi gì đó. Do thân phận đặc thù nên không ai dám đến lân la mời rượu hay trò chuyện. Huyền Kính Minh cũng vì vậy mà cảm thấy nhàn nhã hơn. Đỡ phải tốn nước bọt với bọn họ. Chỉ là từ ngoài nhìn vào vẫn không tránh khỏi có chút quạnh quẽ. Sứ giả Tây Vực cùng đại hoàng tử Tây Vực đến. Tiếng hô lớn của công công vang lên. Nhiều người liền nhìn ra cửa. Rất nhanh liền có một nam nhân vận áo hoàng tộc Tây Vực bước vào. Đôi mắt màu ngọc bích xanh thẳm ưa nhìn. Địch Nhiệt Vu liêm mắt thấy Hãn Mục Khiêm ngồi một mình liền thiện ý mà đi lại. Ngồi xuống ngay bên cạnh. Hãn Mục Khiêm không hề quan tâm bên cạnh mình có người hay không. Ánh mắt nhìn xuống ly rượu trước mặt. Ngón tay gõ lên bàn theo từng nhịp làm rượu trong ly không ngừng sóng sánh theo nhịp gõ của mình. Địch Nhiệt Vu tiếp rượu cùng chào hỏi các đại thần xong thì nhìn sang Hãn Mục Khiêm. Thấy gã nãy giờ vẫn không để ý đến xung quanh liền mở lời trước. Nghe danh không bằng mắt thấy. Quả thật không khác lời đồn là bao. Tại hạ rất hân hạnh khi được gặp thái tử. Hãn Mục Khiêm dừng lại động tác, đưa mắt nhìn Địch Nhiệt Vu, trong mắt không giấu tia đánh giá cùng cao ngạo. Ngươi là ai? Địch Nhiệt Vu nụ cười càng tươi hơn, nói, tại hạ là đại hoàng tử của Tây Vực. Địch Nhiệt Vu, không biết ngài đã từng nghe qua cái tên này chưa? Hãn Mục Khiêm mặt không đổi sắc, đã từng nghe qua, ha ha, hân hạnh, không bằng để ta kính ngài một ly. Hãn Mục Khiêm trầm giọng, được, nói rồi ra hiệu tùy tụng rót rượu. Cả hai cụng nhẹ ly nhau rồi đưa lên môi uống cạn. Hãn Mục Khiêm uống xong cũng không nói gì thêm, ánh mắt lại tiếp tục nhìn ra cửa. Địch Nhiệt Vu lấy làm lạ, liền tiện đà hỏi, thái tử đây là đang trông chờ ai sao? Sắp tới giờ, vậy nên từ bên ngoài nhiều sứ giả cùng vương tử được hô tên không ngừng tiến vào liên tục. Chỉ là trong đám người tiến vào, vẫn không thấy bóng dáng mà Hãn Mục Khiêm muốn thấy. Không có, Địch Nhiệt Vu nghe vậy thì cười cười, cũng không nói gì nữa vì bận tiếp rượu người khác. Hãn Mục Khiêm không quan tâm đến gã, hắn lại nhìn ly rượu trước mặt nhưng khóe mắt vẫn hướng ra cửa. Ngoài hoàng cung, một cổ xe ngựa sang trọng liền nhanh chóng chạy vào. Đến nơi, Huyền Du liền như mọi khi đỡ người trong xe xuống. Quân Mộ Ngọc một thân tử y tinh xảo bước xuống xe ngựa. Một nửa tóc sau đầu được cố định bằng một chiếc châm vàng khảm thạch anh cùng màu. Huyền Du bên này cũng mặc y phục cùng màu. Kiểu dáng thay đổi đôi chút để tạo sự khác biệt nhưng nhìn vào liền biết hai bộ y phục này là một đôi. Huyền Du đưa tay vén một lọn tóc mai của y ra sau mang tai. Nói, vào thôi. Quân Mộ Ngọc ừm một tiếng, cùng Huyền Du nắm tay bước vào đại điện. Duẫn Vương phi giá lâm. Tiếng vị công công thông báo lại hô to. Mọi người trong đại điện liền im lặng nhìn ra cửa. Nhân vật mà họ hóng nãy giờ cuối cùng cũng đến rồi. Huyền Du và Quân Mộ Ngọc đi rất cận giờ, vậy nên lúc đến nơi mọi người đều đã tập trung đông đủ trừ Nhiếp Ngạn Đế cùng một vài sứ thần. Tuy quả thật hai người có đến chậm, nhưng đến chậm không có nghĩa là đến muộn. Huyền Du siết chặt tay Quân Mộ Ngọc bước vào. Cả hai sóng bước ngang nhau tiến vào đại điện tráng lệ xa hoa. Mọi ánh nhìn đều tập trung lên hai người. Vốn dĩ có nhiều sứ giả đến như vậy là vì muốn chúc mừng chiến thắng ở Sầm Trạch. Mà nhân vật tạo nên chiến thắng đó bây giờ đã tới, vậy nên là phải cố sức dồn lực chú ý vào rồi. Uy danh Duẫn Vương ra sao ai ai cũng đều đã nghe qua nên cũng không lấy làm lạ. Lời đồn nói nhị hoàng tử Huyền Du, chiến thần Bắc Thụy, bây giờ là Duẫn Vương. Anh tuấn khí phách, khí thế bất phàm, tay cầm trường thương quật ngã vạn kẻ địch quả thật không sai. Chỉ là sự tập trung của mọi người dừng trên người Duẫn Vương không quá lâu. Thứ họ chú ý hơn chính là Duẫn Vương phi. Việc Duẫn Vương cưới nam nhân làm chính thất cũng là một tin động trời khiến nhiều người bàng hoàng. Tuy rằng luật lệ ở Bắc Thụy không quá hà khắc, việc đưa nam nhân qua cửa không phải không có. Chỉ là, đa số nam nhân vào cửa chỉ có thể làm thiếp. Làm gì có chuyện được làm chính thất bao giờ. Riêng vị Duẫn Vương phi này là nam nhân, được chính miệng Duẫn Vương xin thánh thượng ban tứ hôn, lại còn được Duẫn Vương xin rước vào với vị trí chính thất. Chẳng qua Nhiếp Ngạn Đế lúc đó không đồng ý, dù sao cũng là nam nhân. Không thể sinh con, ngồi trên vị trí cao như vậy làm gì? Nghe bảo lúc đó, Duẫn Vương biết rõ 9 phần 10 phụ hoàng mình không đồng ý. Vậy nên hắn đã lợi dụng việc Tây Nhung có ý muốn đánh sang Bắc Thụy mà ra trận, đánh tan tát ba thành trì trọng yếu của Tây Nhung, sau đó lấy chiến công đó để xin được rước Duẫn Vương phi làm chính thê. Nhiếp Ngạn Đế khi đó thấy hắn quyết liệt như vậy liền đồng ý ban chiếu chỉ, chấp thuận cho mong muốn của Duẫn Vương. Tin tức này đã từng một thời làm dậy sóng cả Bắc Thụy. Duẫn Vương phi này là ai mà lại khiến cho Duẫn Vương của bọn họ si tình đến mức liều mạng để đưa người vào cửa? Bây giờ đã được diện kiến, quả thật Duẫn Vương phi cũng không khác lời đồn là bao. Tuy là nam nhưng lại có dung mạo diễm lệ, tinh xảo như viên ngọc được tỉ mỉ tạc thành, khiến người ta phải mặt đỏ tim đập. Bảo sao Duẫn Vương không màng sống chết quyết lấy cho được người ta. chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm góc ngoài lề, du du, nếu được quay trở lại lúc đó, ta sẽ đánh sập cả Tây Nhung. Không phải chỉ là bốn thành trì thôi đâu. Ta muốn cho cả thiên hạ biết ta có thể vì y mà đem quân đi thu phục một quốc gia vào tay. Dạ dạ, khẽ nhoẻn miệng cười. Quần chúng, vái lại, vương gia uy phong, cách Trương.